Khống trùng khống thiên hạ, khống trùng khống vận mệnh. Chương 169, Đoàn quân nương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tu sĩ họ Tu bất giác bị cuốn vào tiểu phương thế giới, chỉ trong chớp mắt liền phát hiện ta bản thân đã ở một nơi vô cùng xa lạ, khiến hắn tâm trí không khỏi bàn hoàng phong. Lam Linh bắt ấn, sát thi buông tha khiến hắn tạm thời lấy lại tự do. Nàng khống chế sát thi quay trở vào quan tài mang theo cả pháp bảo huyết kiếm cùng nhau phong ấn bên trong. Tiện nhân trả huyết kiếm cho ta. Chấm, hắn cố sức truy tìm mối liên kết với pháp bảo, ấn ký liên hệ trên mi tâm hào quang nhẹ nhẹ nhưng có gì đó ngăn chặn khiến huyết kiếm không thể triệu hồi trở về. Hừ, phong thiên quan của Khôi Lỗi Tông làm sao một tên nhãi nhép như ngươi có thể chống lại. Thì ra ngươi là người của Khôi Lỗi Tông, đã vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác. Ta không có pháp bảo thì thi sát của ngươi cũng xem như đã phế, chúng ta ai hơn ai chứ. Nàng thu quan tài vào trong túi chữ vật lấy ra truyền tin phù phóng đi. Ta không phải là kẻ đón tiếp ngươi. Nàng vừa dứt lời, trên không trung 13 bóng người y phục thướt tha, ai nấy đều xinh đẹp như hoa như ngọc. Các nàng nhảy người ra khỏi pháp kiếm, như tiên nữ hạ phàm nhẹ nhàng hạ xuống bao vây lấy hắn. Các tỷ muội bày trận, Hạ Thảo Ngọc thể nhu nhuyễn, từng chuyển động của nàng toát ra mị lực không thể kiềm nén. Các tỷ muội khác Kim Liên, Linh Diệu, Linh Diệp. Cũng thi triển mê người vũ điệu, tất cả cử động đều không khác nhau dù chỉ một ly. Tiện nhân, yêu pháp thấp kém này mà muốn mê hoặc ta. Chấm, các nàng ai nấy nhan sắc đều động nhân nhưng hắn không dám say mê, hắn vô cùng rõ ràng chỉ cần bản thân lạc vào trong đó chờ đợi chính là hậu quả thập phần thảm khốc. Tu ca lại đây cùng thiếp a, không đừng qua đó, thiếp ở đây a, hi hi hi. Vô vàn tuyệt luân mỹ nữ không ngừng xuất hiện đùa nghịch, cá nàng vải lụa như muốn trượt khỏi người ngọc, vô vàn hương thơm nữ nhân sộc vào mũi khiến nam nhân khó lòng cưỡng được. Hắn song mục huyết hồng, cố sức cũng cố bản tâm. Nhưng đứng trước mị lực ghê gớm thứ có thể khiến cao tăng phải rời bỏ ăn chay niệm Phật, hắn nội tâm cuối cùng cũng đã thất thủ. Mỹ nữ đợi ta, để ta bắt nàng a, hắn tâm trí đã hoàn toàn bị trận pháp khống chế, như kẻ điên không ngừng cười lớn chộp bắt lấy hư không, treo trên miệng nụ cười thỏa mãn. Tiếp ở bên này, Tu Ca mau tới đây. Ha ha ha, ta sẽ bắt được nàng. Vị mỹ nhân y phục làm lộ ra vai ngọc trắng ngần ẩn ẩn đôi cự sơn thấp thoáng càng khiến hắn hỏa khí sông thiên, muốn nhanh chân bắt lấy để hung hăng hành hạ nàng. Tên tu sĩ chỉ còn cách nàng chưa tới hai bước chân muốn nhào tới ôm choàng lấy mỹ nữ thì nàng sắc mặt xuân sắc bỗng nhiên biến đổi. Sát phạt khí chất lộ ra tiểu trĩ không chút xót thương đâm thẳng vào đan điền khiến hắn từ trong mộng đẹp giật mình tỉnh dậy. Thì ra ta chỉ đang mơ a, là kẻ nào dám bắt trói ta, mau thả ta ra. Hắn tứ chi bị trói chặt dù cố sức vận nguyên khí nhưng kỳ lạ thay hắn không hề nhận thấy chút pháp lực nào trong người. Chợt nghĩ tới giấc mộng vừa rồi, hắn điên cuồng nhìn xuống, tiểu trĩ vẫn còn ở đó, đan điền của hắn đã bị phế, hắn bây giờ đã không khác gì phàm nhân cỏ kiến. Ha ha ha, pháp lực của ta, 300 năm tu luyện của ta, tất cả đều không còn. Không còn, không còn, đối với tu sĩ đan điền bị hủy so với việc giết hắn đi còn khủng khiếp hơn. Một kẻ nắm giữ cao cường pháp lực chỉ trong phút chốc tất cả đều vụt mất, hắn lúc này chỉ mong bản có thể chết đi, không phải tiếp tục kéo dài nỗi thống khổ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thảo tỷ, hắn đã trở thành kẻ điên, gào khóc mãi không thôi. Muội không cần phải để tâm, chỉ cần hắn còn sống là được. Dám dùng ánh mắt đó nhìn ta, trên cõi đời này chỉ có chủ nhân mới có thể nhìn ta như vậy. Nếu không phải chàng muốn bắt sống hắn thì đã một chiêu giết hắn đi. Hạ Thảo thần sắc không vui, lập phong ấn đề phòng, để lại hai vị tỷ muội canh phòng liền rời đi. Nàng sợ rằng chỉ trông thấy hắn chút nữa sẽ làm bẩn nàng ánh mắt. Bên ngoài quang cảnh cũng không khỏi thêm phần ác liệt, tên tu sĩ họ Lăng vận dụng huyết chùy vô cùng thành thục. Pháp bảo chỉ cần để lại tiểu vết thương trên người kẻ thù, từ đó sinh lực như đê vỡ ào ạt cuốn ra ngoài khiến cho kẻ thù nhục thể dần trở thành xác khô. Hàng trăm phệ huyết trùng thây khô chất thành núi, nhưng điều đó cũng không thể khiến tâm tình của hắn nhẹ nhõm. Đã hơn nửa ngày nhưng một góc áo của Trần Duyên vẫn chưa hề tổn hại, trong khi pháp lực trong người hắn đã dần cạn kiệt. Tên xúc sinh hèn nhát kia, nếu có bản lĩnh thì lộ diện cùng ta giáp mặt một trận sống mái, lẫn trốn như giỏi bỏ thế kia có đáng mặt anh hùng. Ha ha ha, Lăng đạo hữu quả nhiên có phong phạm của ma huyết tông, cuồng cầu tài không bằng người, liền dỡ giọng khiêu khích. Hay là ngươi cũng đem vài đầu linh trùng ra cùng ta chiến một trận sống mái a? Hắn không ngờ lại muốn một tên khống trùng tu sĩ lộ diện giáp chiến, nếu như thoại nguyện thì những tu sĩ luyện thi hay đầu luyện vào yêu thú vốn đã không còn đất dụng võ. Cứ nghĩ cả đời Tư Nguyên tu luyện đổ dồn vào bọn hắn lợi hại nhất thủ đoạn, nhưng giao chiến thì lại thân chinh ra chiến trường. Trên đời chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề mới có thể nói ra điều ngu ngốc này. A, trận khởi thập diện mai phục trận, lộ diện tiểu huyết ngự tại tâm trận, kéo theo đó là hàng vạn phệ huyết trùng, khí thế mạnh mẽ đột biến. Tên tu sĩ dần trở nên yếu thế, hắn vô vàn khó tin chứng kiến những đầu linh trùng đang từng bước dồn ép vào đường cùng, mai hoa huyết vũ. Trên đỉnh đầu một đám mây xương máu hình thành, hàng vạn giọt mưa máu rơi xuống, linh trùng không may tiếp xúc cả người như bị nung chảy, đây rõ ràng là một công pháp quần công thập phần lợi hại. Ha ha ha, là ngươi đã ép ta, Lăng Vô Đạo, ta khi sinh ra trong người đã toàn huyết độc, chỉ cần kẻ khác sơ sẩy tiếp xúc liền chính là của hắn tử kỳ. Lăng Vô Đạo sắc mặt tái mét, điên cuồng cười lớn. Thì ra công pháp này chính là rút huyết dịch từ trong người hắn hình thành huyết vân. Rõ ràng là diệt địch 1000 tự tổn 800, thảo nào hắn lại chờ tới lúc này mới dám cắn răng thi triển. Tên xuất sinh ngươi cuối cùng cũng dám lộ diện sao, nhưng tất cả đã quá muộn, huyết vũ đã thi triển, không kẻ nào có thể chống đỡ. Đi chết đi, huyết vũ đột ngột đổi hướng, như hàng vạn mũi tên tập kết trên người Trần Duyên, Lăng Vô Đạo xuất ra toàn lực khiến cả người khô kiệt, hắn muốn Trần Duyên phải chôn xác tại nơi đây. Xèo, xèo, mưa như chút nước, thân ảnh Trần Duyên dần bị nhấn chìm bên trong huyết vũ, không chỗ nào có thể ẩn nấp, hắn thập phần tin tưởng kẻ kia đã chết, từ trước tới nay không kẻ nào có thể trực tiếp đứng dưới huyết vũ có thể toàn mạng trở ra. Hắc bạch lưỡng nghi trận. Thều thào thanh âm vẫn không bị huyết vũ tiếng mưa áp đảo, Lăng Vô Đạo không tin vào tai mình. Hắn chưa kịp hoảng sợ thì từ trong hỗn loạn hắc bạch thân ảnh đã lao ra. Còn kẻ ẩn nấp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song đao không thể phòng bị thi triển mai hoa huyết vân lợi hại chiêu thức, đồng thời cũng đã ngốn của hắn hầu tất cả lực chú ý, hắn gần như đã hao phí toàn bộ pháp lực cùng thần thức, chỉ còn cách trơ mắt đứng nhìn. A hát, trên người một mảng lớn huyết nhục sinh sinh bị chém đứt, nỗi thống khổ thấu tận tim gan. Lăng Vô Đạo cả người như lá vàng treo trước gió, vô lực rơi xuống. Tiểu huyết không bỏ qua cơ hội, ra lệnh hàng trăm đầu phệ huyết trùng ngay tức khắc bắt chặt lấy hắn tứ chi. Đôi càng sắc bén kề ngay cổ, chỉ cần hắn một chút phản kháng đầu lâu liền chuyển nhà. Cách chương.